Chương 832, không biết. Nghe được sư hồng người muội vui nói ra này nhẹ nhàng ba chữ lúc, Tiêu Ngọc, Dương Hải Triều bọn người không biết là xả hơi tốt, vẫn là để khí tốt. Không theo bài lý giải bài lưu duyệt, từ vừa mới bắt đầu, liền để vốn là có được sức đánh một trận bốn cái ngoại vực người, tươi sống nghẹn mà chết. Hiện trường dù là lại không kinh nghiệm đồ đần đều biết, nàng không để muội vui bốn người chân chính chiến lực, phát huy ra một đinh nửa điểm. Nếu không, bốn cái sư hồng người liều mạng đến, đại gia coi như tất cả đều đảo hướng nàng phía kia, tử thương QNZ lại sở khó tránh khỏi. Vì lẽ đó lúc này, Dương Hải Triều các loại thực tế không biết, nàng đối cái này ba chữ, có phải là hài lòng? Hài lòng như thế nào không hài lòng thì sao ánh mắt của bọn hắn, theo muội vui cùng một chỗ, khẩn trương nhìn về phía Lưu Duyệt. Tam Thiên Thành đang tra tử điện tiền bối ngã xuống chân tướng, quan tâm ngoại giới người đều biết, đã có 5 vị thiên tiên, 2 vị ngọc tiên vẫn mệnh, liên quan lấy bo nở hà nở vị trí thế lực, đều bị Lưu Yên tiên tử chèn ép được không ra bộ dáng, thậm chí có một người, mang sau người gia tộc, đều bị bí mật đi hệ tờ cửa. Ngộ nhỡ muội vui không chịu nổi áp lực qua loa liên quan vu cáo ngộ nhỡ Lưu Duyệt xem ai không vừa mắt ảnh hưởng được không biết sẽ là bao nhiêu người tính mạng. Không biết ta Lưu Duyệt tựa hồ không thấy được đại gia khẩn trương, nàng chậm rãi vây quanh muội vui dạo qua một vòng, tại nàng trên trán nện xuống vài giọt mồ hôi lúc, mở miệng nói, vậy ta liền hỏi ngươi cái biết đến đi hô muội vui giữa ngực chập trùng đến kịch liệt, xếp ở trên người quang chi vòng, có đại cổ máu toát ra, đột nhiên xả hơi dưới. Đầu của nàng có chút mê muội. Không phải nàng không muốn liên quan vu cáo, mà là trước mặt cái này Diêm Vương không phải người ngu, Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử càng không phải là đồ đần. Thậm chí liên quan vu cáo không được, sư hồng người bên kia còn thu có mệnh của nàng hỏa, dù là chết rồi, bọn họ cũng có thể là không tha cho nàng chuyển thế thân. Muội vui ổn ổn thân hình, nhìn về phía còn muốn tra hỏi Diêm Vương. Người nào đó cu nở dê đang nhìn nàng. Cặp kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, thanh tịnh mà sâu ưu ta hỏi ngươi, làm âm tôn dùng khống thần chi thuật, để các ngươi thần hồn phụ đến cái bóng của ta bên trên, cái bóng của ta có phải là chính là các ngươi đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cố gắng bẩm trụ sở có hô hấp. Cũng thế không phải. Mội thích nghe ra người nào đó trong lời nói giấu giếm một màn kia khẩn trương, nếu như tại bình thường, nàng nhất định khiến nàng kia phần khẩn trương trở thành trí mạng thiếu hụt. Nhưng là bây giờ, mất lượng lớn máu, để đầu góc của nàng mê muội đến kịch liệt, xoay chuyển không phải rất mở, vì không tại trước khi chết lại bị tra tấn, nàng ngược lại là không cái gì giấu giếm. Cái bóng cùng chúng ta tam hồn thất phách có chút quan hệ, bình thường bị âm tôn gieo xuống vì người, cái bóng liền bị chúng ta khống chế, ngươi rất đặc thủ, ngàn mực cùng giếng ba, đều chết trên tay ngươi. Nàng cũng không biết người này là chuyện gì xảy ra, cái bóng là chính nàng một bộ phận, ấn ly tới nói. Đánh cái bóng của mình, chính nàng bản nhân nhận tổn thương, đồng dạng lại mới đúng. Có thế đầu tiên là ngàn mực chết, lại là giếng ba chết, người ta còn lại theo ngoài vạn dặm, một đường đuổi tới nơi này, đem mưu trí cùng chiến lược muốn kết, không tốn sức chút nào đánh xuống bọn họ ngàn vạn mưu đồ. Muội vui kỳ thật đến bây giờ cũng không hiểu, nàng là thế nào khóa chặt bọn họ. Một bước sai từng bước sai, sớm biết, nàng liền không nên cố kỵ cái này cố kỵ cái kia. Tần Ngũ xảy ra chuyện ngay miệng, ba người đồng loạt hợp lực, ở những người khác còn không có kịp phản ứng lúc, cùng với nàng chân ướt chân rào đánh. Đáng tiếc Âm Tôn có thế không chê ánh trăng sao không biết. Muội vui sắc mặt trắng bệnh, cho thống khoái đi, Âm Tôn chuyện, ta có thể nói, đều nói xong. Bách Linh trừ bọn ngươi ra, còn có sư hồng người sao Lưu Duyệt chứa không nghe thấy nàng phía sau, hỏi tiếp. Nên có bất quá, làm phòng nào đó một khâu bị phá, khiên động toàn tuyến. Chúng ta lẫn nhau theo không lẫn nhau biết. Ngươi không sợ ta siêu hồn Lưu Duyệt híp mắt bộ dạng, cho người cảm giác vô cùng nguy hiểm. Ngươi còn có tín dự sao nói hỏi ta mấy vấn đề. Muội vui cuống họng khô khốc, ta trả lời ngươi 10 cái còn chưa hết đi a Lưu Duyệt khẽ cười một tiếng. Câu trả lời của ngươi, thật cùng giả trùng hợp, cũng coi như trả lời 10 cái sao muội vui không nghĩ tới nàng như vậy không muốn mặt, đã không tin. Vì sao còn muốn hỏi ha ha lời nói dối bên trong luôn có 3 phần thật. Lưu Duyệt hướng nàng thử cái răng, các ngươi âm ta nhiều năm như vậy, như thế nào trả thù đều không quá đáng đi xem ở cùng là nữ nhân phân thượng, như vậy chết, ngươi liền A-di-đà-phật đi A-di-đà-phật sao muội vui nhìn thoáng qua bị anh hỏa bao trùm, còn tại liều mạng vặn vẹo hai cái hôn ảnh, rốt cuộc hiểu rõ chính lệnh, cảm giác được chính mình dễ dàng. Nơi trái tim trung tâm đã có thể cảm nhận được quang chi vòng luồn vào đi lạnh buốt lưỡi dao, nàng nhẹ nhàng đi lên va chạm, đại cổ máu phun ra. Đinh quang chi vòng tại nàng khống chế không nổi thân thể, biến thân thành sư hồng người thời điểm, nhẹ nhàng xoáy lên, muội vui ba nhờ một tiếng ngã xuống đất. Lư Duyệt nhìn nàng một cái, đưa ánh mắt chuyển hướng thương chùa. Vây quanh hắn kết giới, hóa thành hư vô, thương chùa đầu tiên là hoán độc nhìn thoáng qua cửu nhân, lại từ từ mà đem mặt chuyển hướng chết muội vui. Đã biến thành sư hồng người muội vui, kỳ thật không có nàng làm người lúc đẹp mắt, chí ít khi đó, nàng là cái lại trong lại lạnh diễm mỹ người, hiện tại thay nhọn, sư múi, hẳn là nàng không thi cờ hờ a thương chùa từ nàng cùng mình, đột nhiên có chút bi ai. Tại nhân tộc nhiều năm như vậy, chứa thành sinh hoạt chu luật hắn cũng sớm đã quên, chân thân vốn dĩ xấu như vậy. Thương chùa trong mắt lóe lên sâu sắc bi ai, đang muốn đại động, để quang chi vòng giết hắn thời điểm. Rồi lại bị ba cỗ hào quang bao phủ, cổ trở xuống, lại không có thể động. Nhớ muốn chết đừng có nằm ngộng. Tiêu Ngọc nhìn thoáng qua đồng thời xuất thủ Lư Duyệt cùng Dương Hải Triều, trong lòng cực hận hắn, chính là cái này hỗn đản, đem hắn tại Bách Linh cuối cùng thời gian, xóa đi một đường luôn xoa không xong đen, đem ngươi biết đến tất cả đều nói ra, nếu không ta cam đoan, ngươi sẽ so với Tần Ngũ cùng Vu Phi thống khổ hơn. Một cái vô cùng bẩn hình như ngọn đèn đồ vật, bị hắn xách trên tay, Lư đạo hữu, đối phó những thứ này sư hồng người, liền không thể dùng phổ thông thủ đoạn, đây là luyện hồn đèn, có thể trăm năm luyện ngàn năm luyện, đem hắn tươi sống ngao thành hồn dầu mới đúng. Lư Duyệt khỏe miệng nhịn không được giật một cái, luyện hồn chuyện, không thuộc quyền quản lý của ta, xin hỏi vị đạo hữu nào là tiên minh người. Nàng tại Bách Linh còn đã mấy trăm năm muốn ốc, tam thiên thành đối ngoại động tác, cũng không thể không có bằng chứng, vì lẽ đó tiên minh tu sĩ. Có thế không đắc tội, vẫn là không đắc tội tốt. Tại hạ Dương Hải Triều. Dương Hải Triều hướng nàng chắp tay, gặp qua Lư đạo hữu. Dễ nói Lư Duyệt hoàn lễ, luyện hồn thì không cần, bất quá siêu hồn, ta cảm thấy đạo hữu có thể mời tiên minh các cao nhân thử một lần. Dương Hải Triều mừng rỡ, đạo hữu là đem hắn giao cho chúng ta tiên minh sao là bất quá Lư Duyệt có cái yêu cầu quá đáng. Lư Duyệt chắp tay, ta đem cái này gọi thương chùa giao cho tiên minh. Các ngươi siêu hồn về sau, có thể đem kết quả cho ta cùng Tam Thiên thành phục một phần sao tự nhiên Dương Hải Triều bận bịu một lời đáp ứng, có qua có lại nói, tiên minh đối với mấy cái này ngoại vực người vẫn luôn có treo thưởng, đạo hưu vì ta tiên giới trừ bỏ 6 khỏa ưu ác tính, lễ vật không ít, một lần, ta liền hồi bẩm đi lên. Còn có thể phát ra bút tiểu tài sao Lư Duyệt như mày, cứ quyết định như vậy đi. Nàng đi hướng chết muội vui chỗ. Lấy xuống hai con chữ vật giới chỉ thời điểm, lại tại nàng trong tay háo sờ lên, xách ra một cái ám túi, không coi ai ra gì nhét vào trong ngực của mình. Rất tức giận Lư Duyệt thu được kia phần oán độc cực hạn ánh mắt, quay đầu hướng phồng lên ánh mắt thương chùa cười cười, nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, những năm này luôn luôn không kiếm được cái gì yêu đan, không nghĩ tới, các ngươi lập tức liền cho ta tiễn tài tới. Đa tạ nha lạc lạc thương chùa cuống họng nổi lên một luồng nganh ái. Hắn hận thấu cái này được tiện nghi, còn khoe mẽ người. Sư hồng người thủ đoạn nên còn có không ít, Lư Duyệt phiết xem qua, Dương đạo hữu, đề nghị cho hắn uy chút tiêu linh tán đi tại hạ đang có ý này. Dương Hải Triều lấy ra một cái nhỏ bọc giấy, tại thương chùa cần cổ vỗ nhẹ một chút, ngay tại hắn mở ra miệng bên trong, rót vào một tờ bao tiêu linh tán, lui về phía sau một bước, đạo hữu có thể thu vòng. Đinh đinh 18 mai ngôi sao vòng vùng ra thương chùa. Nhẹ nhàng xoay tròn ở giữa, cùng một chỗ bay đến không trung chạm vào nhau, hóa thành một quả tiểu hoàn, qua trong giây lát lùi về Lư Duyệt trên tay. Tại quang chi vòng động thời điểm, Dương Hải Triều khổn tiên tỏa, QNZ thuận trói đi qua, trong chớp mắt, liền đem thương chùa từ đầu đến chân, buộc chặt chẽ vững vàng, ngay cả cổ đều không động được. Tiếu sư huynh, Trần sư tỷ, Lục sư đệ, Trương sư huynh, các vị đạo hữu. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ tạm xem Ke Na Y như thế nào. Tiêu Ngọc đại vui, hắn bị bài xích bên ngoài, nguyên bản trong lòng lo sợ, hiện tại rốt cục rơi xuống thực chỗ. Dương sư đệ khách khí, đối phó Ke Na Y, chúng ta việc nghĩa chẳng từ. Lư Duyệt nhìn hắn một cái, quay đầu. Dương đạo hữu, chuyện chỗ này, Lư Duyệt cáo lui. Đạo hữu vẫn là về Dương Hải Triều vô ý thức đang muốn nói viêm sinh tuyệt vực, bị sau lưng lục địa linh đảo một chút, bận điệu miễn cưỡng nuốt ở Lư đạo hữu. Tại hạ lục địa linh, trước đó vài ngày thu được trong môn một vị sư đệ đưa tin, hắn tại năm liếu sông cứu một người, người kia xin nhờ hắn, tìm kiếm ngươi. Úc Lư Duyệt nhíu mày, là ai nàng tại Bách Linh, cũng không nhận biết người nào. Khu nàng nói nàng gọi Lạc Tịch Nhi, tự 3000 giới vực mà đến. Lục Địa Linh một bên đáp lời, vừa quan sát sắc mặt của nàng, chỉ đợi một cái không tốt, chuyển đổi lời nói gió. Lạc Tịch Nhi lưu duyệt trước mắt, nàng ở chỗ nào bị thương sao bị thương như thế nào Lạc Tịch Nhi đi lên. Đại biểu bao nhiêu sự tình A Lưu Duyệt lại là kinh hỉ lại là lo lắng, cái nha đầu kia có thể đi vào Bách Linh, nói rõ làm hại 3000 giới vực vô số năm đại nhân, thật ngọn củ tỏi. Thứ nay về sau, nàng rốt cuộc không cần hai bên lo lắng. Nàng tiến vào đại hoang kim quan ổ lục địa linh đó có thể thấy được, nàng là thật rất quan tâm cái kia gọi Lạc Tịch Nhi, ở trong lòng âm thầm thở phào một hơi, gia sư đệ các loại, tại nàng tương trợ dưới. Xoắn cái kia ổ nàng bị thương thế nào Lưu Duyệt không hứng thú nghe cái khác, đi thẳng vào vấn đề, phục quá đan dược sao phục quá, chỉ là nàng lúc trước hình như thụ chút ám thương, tạm thời linh lực không thể động, khoảng thời gian này, vẫn luôn từ gia sư đệ Hàn Trùng tiểu đội, giúp đỡ chiếu. Cố. Chiếu cố Lưu Duyệt nháy một cái ánh mắt, trên đời có tốt như vậy người sao tu sĩ su lợi, Lạc Tịch Nhi không phải giúp nàng hứa hẹn cái gì đi thấy được nàng sắc mặt cổ quái. Lục Địa Linh biết nàng là nghĩ đến, nhắm mắt nói, gia sư thuốc khốn tại Ngọc Tiên cảnh giới nhiều năm, nhu cầu cấp bách một quả hồn đan xung kích cảnh giới, Lạc đạo hữu giúp ngươi hứa hẹn một quả hồn đan. Nếu không, ai sẽ tại chỗ nguy hiểm như vậy, bảo hộ một cái bèo nước gặp nhau, không thể vận dụng linh lực người. Sở hữu nghe được Lục Địa Linh lời nói này người, sắc mặt đều dị thường cổ quái. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ xem như kiến thức đến Lưu Duyệt tà tính. Hiệp Ân lấy báo loại sự tình này, tại nàng nơi này, chỉ sợ là không thể thực hiện được, huống chi, vẫn là người người đều nghĩ đến hồn đan nha Lưu Duyệt không để ý vẻ mặt của mọi người, nghe vậy ngược lại là thở dài một hơi, chỉ cần lệnh sư đệ, có thể đem Lạc Tịch Nhi bình an đưa đến nơi này, thêm đầu ta liền cho Tam Thiên Thành nhắn lại, lệnh sư thúc có thể đi lấy một quả hồn đan. A a a a đám người sợ ngây người, luôn luôn thấp thỏm Lục Địa Linh không nghĩ tới. Nàng thế mà có thế một lời đáp ứng, vui mừng, thanh âm đều cả lăm, ta cái này cho ta sư đệ đi tin. Tông môn lại vào một cái kim tiên, đại biểu cái gì, hắn so với cái gì đều hiểu rõ. Có vạn dặm truyền âm phù vừa vặn, để ta nói với Lạc Tịch Nhi mấy câu. Lưu Duyệt không kịp chờ đợi muốn nghe được thanh âm của nàng, muốn biết, đại nhân là như thế nào ngã xuống. Mới mọc ra tóc thật ngắn Lạc Tịch Nhi, đỉnh lấy một đỉnh ngăn cách thần thức áo choàng. Phi thường nghĩ thở dài. Lưu Duyệt tại Bách Linh rất nổi danh, nhưng bây giờ hình như tự thân khó đảm bảo. Thương thế của nàng, chỉ ít 3 tháng không thể động linh lực, Lưu Duyệt lại như thế, còn không biết tìm được hay không. Nếu như tìm không thấy, nàng liền muốn nghĩ đến một ít người sau lưng nói, để nàng theo quy củ, miễn phí cho bọn hắn làm công 20 năm, Lạc Tịch Nhi liền có chút sinh không thể đọc. Cái gì Hàn Trùng tại chỗ không xa, kích động đến nhảy dựng lên, sư huynh. Nàng thật đáp ứng. Lục Địa Linh cu nở dê rất kích động, Lạc đạo hưu còn tốt chứ ngươi nhất định phải đem nàng bình an đưa tới, ước đúng, Lư đạo hưu muốn cùng Lạc đạo hưu nói chuyện. Thật tốt, ta lập tức liền gọi nàng tới. Lục Địa nghe được chính mình sư đệ ngốc hô hô thanh âm, không thể không than thở hắn người ngốc có ngốc phúc, tùy tiện cứu một người, thế mà có thể được một quả hồn đan, vận khí này người tiên. Tịch Nhi ô ô Lưu Duyệt, ngươi đã tới. Lạc Tịch Nhi rất muốn gạt lệ, ta đều bị đại hoang kim quan bức tử rớt. Cả ngày lẫn đêm bất an, hiện tại rốt cục có thể đem tim theo về thực chỗ. Đừng khóc, ta ở đây. Lưu Duyệt vừa nghĩ tới nàng thương tại vùng đan điền, liền không thể không nghĩ mà sợ. Ngươi thật tốt dưỡng thương, nên ăn một chút nên uống một chút, hết thảy đều không cần quan ở, đều có ta. Ta giúp ngươi cho phép một quả hồn đan. Nhìn thấy bên cạnh Hàn Trùng kích động, còn có những người khác phức tạp. Lạc Tịch Nhi tuy rằng không biết kia là cái thứ gì, cũng không ảnh hưởng nàng biết, vật kia quý giá. Không có việc gì, ta có. Lưu Duyệt liền kém vô ngực, những vật kia, tất cả đều là vật ngoài thân, chỉ cần ngươi thật tốt là được. Tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, rớt xuống đại hoang kim quan trong ổ đi, nàng có thể tưởng tượng, nàng ban đầu hoang mang rối loạn. Tịch Nhi, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, đem truyền âm phủ giao cho Hàn Trùng, ta có lời nói với hắn. Bị một đám người nhìn chằm chằm, nàng cũng không tốt dùng vạn dặm truyền âm phủ, một chút xíu hỏi đại nhân sự việc. Lư đạo hữu, ta là Hàn Trùng, ta nhất định đem Lạc đạo hữu bình an đưa đến ngươi nói địa điểm chỉ định. Đa tạ Hàn đạo hữu là tiểu đội hành động đi có thể nói cho ngươi các đội hữu, giúp ta đem Lạc Tịch Nhi bình an đưa tới, ta có thể xuất ra 20 mai băng thú yêu đan, lấy một đổi 50 đại giới, đổi cho các ngươi. A đây chính là tương đương tặng không bọn họ yêu đan đầu. Hàn Trung mừng rỡ, Lạc Tịch Nhi là hắn phát hiện, đồng thời chu cứu. Hắn hứa hẹn hồn đan, tất cả mọi người nói hắn tại người si nói ngộng, hiện tại đột nhiên trở thành sự thật. Nguyên bản hắn liền muốn lấy một người 30 mai yêu đan đại giới, xin mọi người một đường hộ tống, không nghĩ tới, Lư Duyệt nơi đó, còn có tạ lễ, lần này tốt hơn, ta cái này chuyển cáo, đa tạ Lư đạo hữu. Phiền toái chứ ở, giúp ta chiếu cố tốt nàng. Việc quan hệ sư hồng người, việc quan hệ âm tôn, tiên minh chỉ lệnh, truyền đạt được thật nhanh, phụ trách siêu hồn tu sĩ, chính chạy suốt đêm tới. Tại Bách Linh, đại gia cùng là nguyên sơ, muốn siêu hồn, kỳ thật phi thường khó khăn, vì lẽ đó, nhất định phải có chuyên môn thần hồn cường đại người để hoàn thành. Tiên minh ở đây tu sĩ bên trong, chỉ có đêm tối tổ vương một phòng có bản lĩnh này. Chỉ là trước đó, đại gia trừ muốn được để phòng vị kia âm tôn giết người diệt khẩu, còn muốn phòng cái khác sư hồng người. Dương Hải Triều lấy tiên minh lệnh, chiêu mộ trong cốc tu sĩ, đồng loạt trông coi thương chùa, tuy rằng Lư Duyệt không tại chiêu mộ ví dụ, có thế nàng cũng muốn chờ lấy siêu hồn kết quả, còn phải đợi chính khí Minh Hàn Trùng đem Lạc Tịch Nhi đưa tới. Nàng nửa đêm không tiện, bị một ít người hữu tâm, yên lặng đếm lấy, phát hiện quả nhiên là 10 hơi thời điểm, một số người tại ung dung thản nhiên ở giữa, ân xuống trong lòng ngàn vạn tâm tư. Lư Duyệt, ngươi làm gì muốn làm như thế nha? Phao Phao rất không minh bạch, rõ ràng có hắn giúp đỡ, có thể để đại gia coi nàng là người bình thường. Sư hồng người cùng âm tôn, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lư Duyệt tại thần hồn bên trong hồi phục tiểu gia hỏa, hơn nữa qua một thời gian ngắn, Tịch Nhi cũng tới, nàng tạm thời không thể vận dụng linh lực, nếu như gặp được mắt không mở, vừa vặn cho nàng ti cờ hờ lưu ý ít tiền. Phao Phao bó tay rồi, ngươi chơi đến dạng này lớn, nộ nhỡ tới nhiều người đâu hắn đều nhìn thấy, Lư Duyệt thu mội vui bọn người tài vật thời điểm, thật nhiều người đều hâm mộ chết rớt. Sẽ không? Lư Duyệt mặt mày cong cong, sư hồng người vết xe đổ ở nơi đó, muốn tổ ra một cái 6 người ở trên đội ngũ, đại gia hai bên lại tín nhiệm, cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Chỉ cần đỉnh quá 3 tháng, Tịch Nhi linh lực hồi phục, tới người, càng nhiều càng tốt. Tổ chức đại đội ngũ cần thời gian, khi đó, còn dám tới giết nàng, đều là cùng hung cực các đồ, không âm ngu sao mà không âm. Mau nhìn mặt trăng có tu sĩ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia hình như biến thành ánh mắt mặt trăng, trong lòng cú sốc. Đinh Ken bịch hô mấy trăm tu sĩ, mỗi cầm tay bên trong pháp bảo, bước chân hơi đạp ở giữa, lâm thời tạo thành một cái đại trận. Đại trận bên trong, bị trói đến si tờ sao thương chùa, không bị trùm tại một cái liệt dương trong trận, Dương Hải Triều đã sớm để phòng âm tôn chiêu này. Lư Duyệt ngẩng đầu, ngày hôm nay trên trời không có tà vân, nàng không hiểu cảm thấy, âm tôn chỉ là đến xem mà thôi, căn bản sẽ không xuất thủ. Quả nhiên, cái kia tà nhãn, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua thương chùa, liền thâm tình nhìn chăm chú nàng ba hơi, ẩn vào vô hình.